Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 211, Thái Tử. Đế Ất 16 năm ngày 24 tháng 2, ở quốc đô Triều Ca bên trong Hoàng Cung, Tảo Triều đi qua, Đại Thương Đế Vương Đế Ất trở lại trong Thiên Điện tạm nghỉ ngơi. Đế Ất thân là Đại Thương nhiều lần đảm nhiệm Đế Vương bên trong tương đối tài đức sáng suốt một vị quân vương, bây giờ tại vị đã 16 năm, ở vị trong những năm này, đối nội, Đế Ất lao dịch nhẹ thuế ít, phát triển mạnh dân sinh, đối ngoại, Đế Ất chinh chiến nhiều năm, ổn định nặng nề phản loạn, cho nên, vô luận từ phương diện nào tới nói, Đế Ất đều cũng coi là một vị có đạo minh quân, mà thân là một vị tài đức sáng suốt chi quân, Đế Ất thật ra cũng không có gì quá lớn dã tâm. Trên thực tế, hắn đối với chính mình mấy năm nay làm ra chiến công đã rất hài lòng, hắn cũng không có suy nghĩ. Tại hắn trong lúc tại vị là có thể đem Thương Vương Triều phát triển đến như thế nào mức độ. Hắn cảm giác mình làm hết thảy đã đầy đủ khiến hắn không hổ là liệt tổ liệt tông. Không hổ là giang sơn xã tắc. Vì vậy, hắn hiện tại muốn làm nhất chính là lựa chọn ra một cái tài đức sáng suốt người thừa kế. Đem giang sơn xã tắc truyền thừa tiếp. Thế nhưng, tại mấy cái nhi tử bên trong, lựa chọn vị nào trở thành người thừa kế, dưới mắt nhưng thành để cho Đế Ất nhức đầu sự tình. Sinh ở đế vương gia, máu thịt tương tàn chuyện từ lúc hạ mở ra bắt đầu cũng đã chẳng có gì mới. Mặc dù Đế Ất làm một người cha tự nhiên không nghĩ chính mình mấy người hài tử cũng như vậy. Thế nhưng thân là một cái đế vương, hắn nhưng là rõ ràng loại chuyện này cho dù là hắn cũng không cách nào ngăn lại. Vì vậy, hắn có thể làm nhiều nhất chính là tại hắn còn có thể khống chế cục diện thời điểm lựa chọn ra một cái thích hợp nhất người thừa kế. Đem xảy ra chuyện như vậy có khả năng cho xuống đến thấp nhất. Thật ra, đối với kế thừa nhân tuyển chọn vấn đề, nếu có thể mà nói Đế Ất còn muốn nhiều đi nữa quan sát vài năm. Thế nhưng, bởi vì thường xuyên chinh chiến, cho dù thân là đế vương, Đế Ất nhưng cũng không thể phòng ngừa người mang một ít ám thương. Vì vậy, cho đến ngày nay, Đế Ất đã có chút ít mái tóc có điểm bạc trắng. Tình huống thân thể cũng là mỗi ngày càng xuống. Vì vậy, hắn biết mình cần phải thừa dịp thân thể của mình hãy còn cường tráng thời điểm chọn lựa người thừa. Kế đến, nếu không một khi một ngày kia hắn không chịu nổi, người thừa kế sự tình vẫn còn không có bụi bặm lắng xuống. Như vậy tất nhiên sẽ sinh ra mầm tai họa, mà nếu như hắn hiện tại liền chọn người thừa kế, chặt đứt còn lại mấy cái nhi tử niệm tưởng, đến lúc đó tình huống nói không chừng sẽ tốt hơn một chút. Nhưng là, đến tột cùng muốn chọn vị nào nhi tử coi như người thừa kế? Nói thật, Đế Ất cho tới bây giờ cũng khó mà quyết đoán. Đế Ất có tam tử, con trai trưởng Vi Tử Khải, con trai thứ Vi Trọng Diễn, thiếu tử Tử Thụ, đều là một mẹ sinh. Tam tử bên trong, đứng đầu chịu Đế Ất coi tốt, cũng sở thụ chống đỡ nhiều nhất chính là con trai trưởng Vi Tử Khải. Cùng với thiếu tử Tử Thụ, cho tới Vi Trọng Diễn, người xấu chi tài, Đế Ất nhưng là không đáng cân nhắc. Này tam tử bên trong, con trai trưởng Vi Tử Khải hiếm có hiền tên, mà là người khiêm cung lễ phép, sâu sắc đông đảo đại thần khen. Đại thần trong triều cũng có rất nhiều hướng vào ở để cho Vi Tử Khải thừa kế vương vị. Đế Ất cũng thập phần thưởng thức cái này rất có hiền giả phong độ con trai trưởng. Chỉ là, cùng thiếu tử Tử Thụ so sánh, con trai trưởng Vi Tử Khải nhưng là tồn tại một cái thiên đại hoàn cảnh xấu. Đế Ất phi tử tại sinh, Vi Tử Khải còn có Vi Trọng Diễn lúc vẫn làm thiếp thất, chờ đến sống chết chịu lúc mới chuyển thành chính thất. Vì vậy, nghiêm chỉnh mà nói, mặc dù tam tử đều là một mẹ sinh, thế nhưng Vi Tử Khải nhưng chỉ là thứ trưởng tử. Nơi này đối ứng với nhau, Đế Ất tam tử bên trong thiếu tử Tử Thụ, mặc dù bởi vì tính cách ngang bướng, làm việc tùy tâm sở dục, không câu nệ ở lịch pháp, cho nên bị rất nhiều đại thần lên án. Thế nhưng Tử Thụ làm người thông minh vũ dũng khác với người thường không nói. Còn có một cái Vi Tử Khải không cách nào so sánh ưu thế, hắn là con trai trưởng. Vì vậy, vô luận tử thụ có bao nhiêu không phải. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì cái này. Chống đỡ tử thụ người liền không phải số ít này, dù sao cũng là một cái thập phần chú trọng trường. Và thứ khác biệt thời đại. Vì vậy, đối với cái này hai cái có ưu liệt nhi tử. Đế Ất nhưng là do dự hồi lâu. Cũng không có quyết định rốt cuộc muốn đem vương vị truyền cho người nào. Do dự một chút, Đế Ất mở miệng kêu. Trọng bá. Trọng bá chính là đại thương đế vương Đế Ất bên người hầu hạ lão bộc. Tại ban đầu Đế Ất còn chưa phải là đế vương thời điểm cũng đã hầu hạ tại Đế Ất bên người rồi. Sau đó Đế Ất thành đại thương đế vương. Trọng bá thân phận tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Dưới mắt nhưng là đại thương trong hoàng cung quyền thế cao nhất một trong mấy người. Lão nô tại, nghe tiếng, Đế Ất bên người vốn là nhún nhường dễ bảo trọng bá lại khom người một cái. Thấp giọng kêu, xuất thần nhìn một chút bên ngoài đại điện mặt. Đế Ất do dự một chút, mở miệng hỏi, ngươi cảm thấy ngày sau bản vương đem ngôi vua này truyền cho vị nào hoàng nhi tương đối thỏa đáng? Chấm hỏi, là Tử Khải, vẫn là Tử Thụ. Nghe vậy, trọng bá giữa chân mày hai đạo bạch mi không khỏi hơi hơi run lên. Mặc dù hắn là hầu hạ Đế Ất vài chục năm lão bộc, hơn nữa Đế Ất đối với hắn cũng là thập phần tín nhiệm. Thế nhưng chuyện liên quan đến thái tử loại này vấn đề trọng đại. Cho dù là trọng bá cũng không dám nói bừa. Vì vậy, trọng bá nghe được Đế Ất hỏi hắn cái vấn đề này. Làm khó nhíu mày một cái. Trả lời, đại vương, thái tử chuyện liên quan đến xã tắc. Liên quan trọng đại, đại vương có thể cùng vương hậu thương lượng. Cũng có thể cùng đại thần trong triều thương lượng. Lão nô chỉ có thể hầu hạ bệ hạ. Không làm. Sao lại dám nói bừa bực này đại sự? Nghe được trọng bá phen này tìm cớ. Vốn là bởi vì thái tử chuyện có chút phiền lòng Đế Ất không nhịn được nói. Cô vương bảo ngươi nói. Ngươi nói thẳng chính là. Cô vương thứ cho ngươi vô tội. Nghe vậy, trọng bá không khỏi có chút hơi khó. Mặc dù Đế Ất nói thứ cho hắn vô tội. Thế nhưng thái tử chuyện từ trước đến giờ dây dưa rất rộng. Chẳng những liên lụy đến mấy vị hoàng tử, còn liên lụy đến mấy vị hoàng tử sau lưng người ủng hộ. Vì vậy một cái sơ sẩy nói nhầm hắn đắc tội coi như không phải một cái hai người. Thế nhưng, xưa nay rõ ràng Đế Ất tính tình trọng bá cũng biết. Đế Ất như là đã đem lời nói mức này rồi. Hắn nếu không nói chỉ sẽ để cho Đế Ất sinh giận. Vì vậy, do dự một chút, trọng bá mở miệng nói. Trở về đại vương, lão nô cảm thấy, vì Tử Khải điện hạ là đại vương con trai trưởng, tài đức sáng suốt lan xa, Tử Thụ điện hạ là đại vương con trai trưởng, cũng là thông minh vũ dũng đều khác với người thường. Vì vậy, đại vương vô luận là lập dài lập dòng chính, đều là cực tốt, trọng bá lời nói này không thể nghi ngờ là nói cực kỳ thông minh. Hắn cũng không có nói lập vị kia hoàng tử là thái tử tương đối khá. Hắn chỉ là phân biệt tán dương một phen hai vị hoàng tử. Cứ như vậy, vô luận là ai cũng chọn không sinh ra sai lầm. Vì vậy, tự nhiên cũng sẽ không đắc tội người nào. Mà đối với trọng bá lời nói này, Đế Ất dĩ nhiên là không hài lòng. Thế nhưng hắn cũng không có vì vậy lại tiếp tục làm khó trọng bá. Bởi vì Đế Ất cũng là rõ ràng. Mặc dù trọng bá là hắn bên người lão nhân. Thế nhưng đang bàn luận thái tử trong chuyện này, càng là lão nhân, càng là giữ kín như bưng. Chung quy, vô luận từ lúc nào, nói bừa thái tử thí sinh đều là cấm kỵ, mà trọng bá coi như Đế Ất bên người hầu hạ nhiều năm lão bộc. Đế Ất đương nhiên sẽ không tiếp tục lại bởi vì chuyện này mà làm khó khăn hắn. Vì vậy, do dự chỉ chốc lát sau, Đế Ất mở miệng phân phó nói, trọng bá. Truyền cô vương khẩu dụ, ngày mai tảo chiều trước, triệu chư vị hoàng nhi tới Phi Vân Các, cô vương muốn khảo sát một chút bọn họ học thức, phải đại vương, vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vất tơ, với nhé, cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.